Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng lo lắng, chỗ riêng tư không phải ai cũng có thể đi vào. Thật như vậy, thật sự rất mê người rồi. Kỳ Trần nhếch mũi, khóe miệng vẽ ra độ cong hoàn mỹ, bắt đầu suy tính đối với đề nghị của Từ Trọng Hy. Đi thôi, tâm tình không tốt, phải đi chơi suốt đêm, bảo đảm em sẽ quên hết phiền não. Từ Trọng Hy như ác ma, dường như có thể lý giải phiền muộn, nói không nên lời của cô. Khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy nụ cười sáng lạng, trong miệng lời nói ngon ngọt, không lo, không ăn mòn lòng người, dụ dỗ Kỳ Trần đi ra quỹ đạo hàng ngày. Ra khỏi trường học, chúng ta cũng không còn là thầy trò. Trước khi ra ngoài giao hẹn thằng, đỡ phải ra ngoài, còn phải nhìn mặt anh làm việc. Đương nhiên, giao tình của chúng ta không giống người bình thường. Vỗ mông đẹp của cô, tự hồ đang nhắc nhở giữa bọn họ có tình nghĩa ngủ qua một giấc. À, cái anh này. Cô tức giận lườm anh một cái, lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mỉm cười, đắc ý. Sau khi thực hiện được trò đùa, anh rõ ràng biết rõ cô sẽ làm phức tạp, nhưng anh vẫn rất thích. Kỳ Trần 100% xác định người đàn ông trước mắt này thật sự là quỷ ngây thơ, nhưng cô lại cảm thấy cùng anh ở chung rất nhẹ nhàng, không có áp lực, đương nhiên cũng sẽ không có sầu muộn. Cùng anh ra ngoài trở thành việc đáng để chờ mong. Đi thôi. Từ Trọng Hy rút chìa khóa ra, giọng điệu thoải mái. Ừ. Kỳ Trần gật đầu, nhanh chóng đem toàn bộ đồ trên bàn bỏ vào ngăn kéo. Chuyện ngày mai tính là tốt. Hiện tại cô nên nghĩ đến chuyện vui vẻ trước mắt, như vậy rất có tham lam không? Nhạc gia tràn ngập phong cách nước ngoài đang truyền phát trong phòng. Kỳ Trần ngồi bên cạnh quầy bar, vừa uống bia, vừa nhìn người ta chém giết trên bàn đánh bia. Từ Trọng Hy cầm gậy đánh, nhắm vào một trái pizza cuối cùng, vô cùng phong độ đánh pizza vào lỗ. Pizza màu trắng vẫn còn yên ổn ở trên mặt bàn. Pizza vừa vào lỗ, tiếng vỗ tay lại vang lên bốn phía, bởi vì anh lại thắng đối thủ kia một ly bia. À, cao thủ. Đối thủ của anh có vẻ không biết làm gì nữa, nhún vai với người bên cạnh. Không phải mình đánh dở, mà là đối phương đánh quá hay. Không sao, cảm ơn. Sau khi anh lưu loát giải quyết xong một ván khó, liền vác gậy pizza tránh sang một bên không đánh nữa. Sao không chơi nữa? Từ Trọng Hy ngồi bên cạnh của Kỳ Trần. Kỳ Trần đang ở bên cạnh xem cuộc chiến mỉm cười. Tôi van anh, trình độ của tôi thuộc đẳng cấp già trẻ, sao so với anh được? Xuống dưới để bị đánh tay tua sao? Có thể đánh đụng pizza hay không, nhìn thì biết, cũng không cần sẵn giọng. Cô còn đang thuộc đẳng cấp sơ học, sao có thể chơi lại người đánh pizza giỏi này, làm trò cười cho người ta sao? Đánh pizza chơi mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh há to mồm nhấm nháp một hớp bia, cảm giác mát từ miệng đến tim phổi rất tốt. Bên cạnh nhiều người đang nhìn như vậy sẽ làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Cô cũng không muốn làm động vật đầu tiên trong vườn thú. Lúc trước hai người ở trên bàn pizza đánh rất vui, không nghĩ tới người quan sát càng tới càng nhiều. Bởi vì người đàn ông bên cạnh cô rất thần kỳ, mặc kệ trái pizza ở chỗ nào trên bàn, anh đều có biện pháp đánh pizza vào lỗ. Rõ ràng hai người nhàm chán, đùa giỡn bàn pizza, rước lấy một đống những rảnh rỗi quan sát. Cũng là bởi vì như vậy, Kỳ Trần mới vứt gậy đánh pizza xuống không chơi nữa. Cô không chơi, Từ Trọng Hy đành phải chơi với người đòi khiêu chiến. Người thua mời người thắng uống bia, trong nháy mắt anh đã thắng 3 ly rượu. Người chơi pizza không uống, Kỳ Trần thận tuyệt ngồi ở một bên, trèo miễn chiến bài. Cô vừa nghe âm nhạc, vừa uống bia, hưởng thụ thần sắc hâm mộ của những người khác phóng tới. Hai, uống miễn phí đây này, ai bảo cô đi ra ngoài với vua pizza. Tâm tình mờ mịt không vui vào buổi chiều ở văn phòng giáo sư sớm đã không còn. Anh không hỏi cô vì sao tâm tình không tốt, chỉ mang cô ra ngoài chơi, lại làm cho cô vui vẻ đến nỗi quên hết phiền não. Cô yêu cái cảm giác này. Chúng ta xuống dưới khiêu vũ. Từ Trọng Hy như vua, cầm tay của Kỳ Trần cùng một chỗ vui vẻ. Tôi không biết nhảy. Cô chưa từng cùng người đàn ông nào khiêu vũ. Tùy tiện uốn éo là được rồi. Mặc kệ cô kháng nghị, anh vẫn nắm tay của cô, đưa cô đến một góc, muốn cô thả lỏng, lắc lư thân thể theo âm nhạc. À, tôi lại nhảy không hay, tìm tôi làm gì chứ? Trong miệng phàn nàn, nhưng không thật sự cự tuyệt, cùng anh cử động. Ai bảo bọn họ đi chung? Em ra ngoài với anh, không tìm em thì còn tìm ai? Anh đáp lại việc này như chuyện đương nhiên. Hai ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.